Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Ngài hỏi vương gia. Hai má bầm tím Tô Thận Vân rất mau ra hiện tại mọi người trong tầm nhìn. Bởi vì nàng hết sức tránh tầm mắt mọi người. Đoàn người lúc đầu còn không có nhận ra nàng. Mãi đến nàng đến trước mặt, mới có lanh mắt kinh hô lên. Cái này không phải là em gái của Tô Thận Từ sao? Trong đám người lập tức mang theo một mảng lớn tiếng hô. Diêu thị nhanh ngất đi. Ngươi cái này là chuyện gì xảy ra? Tại sao là ngươi? Ai đánh ngươi? Nàng xông lại, Thích Liễu Liễu một tay đem nàng ngăn lại, đồng thời đem Tô Thận Vân cho đẩy tới trước người, đè nàng quỳ trên mặt đất, ngay trước hoàng thượng cùng nương nương trước mặt, nhanh đem ngươi đã làm những thứ kia độc ác sự tình toàn bộ nói hết ra. Tô Thận Vân lúc trước dưới tay nàng đều không thể thoát đi được. Trước mắt nhìn lấy trận thế này, đã sớm sợ đến run chân, nơi nào còn có gan tử ra vẻ. Ngay sau đó run lấy giọng run rẩy đem nguyên nhân hậu quả khai báo đi ra. Ngoặc kép chấm chấm, thần nữ xa xa thấy đám người bên trong đã hỗn loạn lên. Liền khiến cho nha hoàn đi đến sau lưng tỷ tỷ, thừa dịp loạn ác đẩy nàng một cái. Thần nữ nghĩ, không bất kể các nàng ai rơi xuống nước, chỉ cần có người rơi xuống nước. Hôm nay các nàng song phương liền cũng phải không nói được. Hoàng thượng, thần nữ chẳng qua là nhất thời hồ đồ, cũng không phải là cố tình thương tánh mạng người quấy rối thánh giá. Xin hoàng thượng tha mạng, nương nương tha mạng. Nàng nhào tới dưới đất dập đầu ngẩng đầu lên. Xung quanh mỗi một người đều bị chuyện này thật chấn động phải nói không ra lời. Tô sĩ châm xanh cả mặt, Diêu thị sắc mặt trắng bệch, mà nhất là không kềm chế được làm cân nhắc Đỗ Nhược Quân. Nguyên lai là ngươi ở sau lưng tính toán ta. Nàng cắn răng nghiến lợi tiến lên. Tô Thận Vân cắn một cái môi dưới, khiếp khiếp nói, ta sẽ làm như vậy, còn chưa phải là tỷ tỷ xúi dục sao? Ta cũng chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Tô Thận Vân, Đỗ Nhược Quân giận uống. Hoàng đế mắt lạnh nhìn các nàng, cũng không gấp nói chuyện. Diêu thị hoảng hốt vội nói, hoàng thượng nương nương ở chỗ này, Đỗ cô nương sao có thể càn rỡ? Một mặt nàng lại ác lắc cánh tay của Tô Thận Vân. Làm sao sẽ là ngươi thì sao? Là ai đánh ngươi? Có phải là nàng hay không đe dọa ngươi? Ngươi nói mau, mời hoàng thượng cùng nương nương làm chủ cho ngươi. Người là Thích Liễu Liễu mang tới. Nàng cái đó, uy danh, còn đang kinh sư truyền đi như dầu sôi lửa bỏng. Người tinh tường này nhìn một cái liền biết Tô Thận Vân mặt mũi này là chuyện gì xảy ra. Diêu thị mặc dù không dám trực tiếp cùng Thích ra đấu, nhưng là tình thế này đột biến nguy cấp, nàng vô luận như thế nào cũng không thể mặc nàng Thích Liễu Liễu trèo đến đỉnh đầu tiến lên. Có thể Tô Thận Vân nơi này có Diêu thị, Đỗ Nhược Quân liền không có mẹ hay sao? Đỗ phu nhân cắn răng đứng ra, nàng đều chính mình nhận tội rồi, còn có cái gì tốt nói đấy? Các ngươi Tô gia trong ngày thường lắp đặt tốt một bộ nghiêm trang đạo mạo, không nghĩ tới lúc không có ai càng đầy bụng xấu xa, lại còn muốn ra loại này mượn đao giết người cùng một mũi tên hạ hai chim gian kế. Còn nhỏ tuổi không học giỏi, lại có thể lên tâm hại người. Thích Liễu Liễu nhìn lấy các nàng chó cắn chó, nghe đến đó liền vang dội giễu cợt. Nàng cũng không phải là hôm nay mới lên tâm hại người. Trước đây không lâu bái đại ca mới vừa đậu tiến sĩ thời điểm, nàng còn mượn em trai ruột nàng tánh mạng để hãm hại nàng huynh trưởng chị cả đây. Đỗ phu nhân ngài thật nên thay quân tỷ nhi trở về đốt nhang. Lần này chẳng qua chỉ là đẩy nàng một cái mà thôi. Làm không tốt nàng lần tới liền nên nước trà của các ngươi bên trong đầu độc nữa nha. Ồ, đúng rồi, các ngươi Đỗ gia tiểu thư cũng không phải là thứ tốt gì. Nhà các ngươi Đỗ Nhược Lan trước đây không lâu còn dự định hại chết ta đây. Diêu thị cùng Đỗ phu nhân đồng thời bị tức chỉ có vào khí không có hả giận. Xung quanh xôn xao âm thanh đã là lấy vệ quý phi ho khan đều không đè ép được. Mà bên cạnh vệ quý phi đứng Thích Như Yên, chỉ cảm thấy trước mắt thỉnh thoảng có kim tinh nhô ra. Thật đúng là bát tiên quá hải. Các hiển thần thông a. Một phái ngược tiếng hít hơi bên trong. Hoàng đế cây quạt để tay vịn cái ghế. Chậm rãi phun ra một câu như vậy. Tô sĩ châm đầu đầy mồ hôi nằm sấp xuống đất quỳ xuống. Hoàng thượng thứ tội. Vân tỷ nhi là hồ đồ. Nhưng thần đã nghiêm ngặt quản thúc qua rồi. Tô đại nhân nói tới nghiêm ngặt quản thúc chính là để cho nàng đi Phật đường quỳ quỳ mà thôi sao? Thích Liễu Liễu cười lên. Tô Thận Vân ý đồ tổn thương nhưng là đại nhân con trai trưởng trưởng nữ còn có ấu tử. Ngài Tô đại nhân có phải hay không là con gái nhiều đếm không hết. Cho nên để cho nàng tùy tiện gieo họa mấy cái cũng không có việc gì. Phạm vào lớn như vậy sai lại có thể chẳng qua là để cho nàng quỳ quỳ mà thôi. Có ngài như vậy cha và tôn phu nhân như vậy mẹ túng. Nàng sẽ làm ra chuyện như vậy. Thật đúng là không có chút nào khiến người ngoài ý. Hoàng đế buông xuống mắt nhìn tô sĩ châm sau ót. Vệ quý phi trầm mặt nói. Vốn là không phải là đại sự gì. Nhưng nếu nói đến gieo họa huynh tỷ. Tô đại nhân ngươi gia chủ này là làm kiểu gì? Ta lúc trước nhìn thấy ngươi trưởng nữ Tô Thận Từ. Còn nói nàng chi thư đạt lễ. Là đứa trẻ tốt. Ngươi thứ nữ Tô Thận Vân nhìn lấy cũng ôn uyển động lòng người. Lại không nghĩ rằng ngươi tô sĩ châm dạy ra con gái đúng là như vậy cử chỉ đi đứng không đúng đắn. Thua thiệt cha con các ngươi vẫn là đều là ta đại ân tiến sĩ. Ngươi còn chịu trách nhiệm đại lý tự thiếu khanh trọng trước đây. Thường ngày xử án có thể cũng là như vậy làm bậy. Diêu thị nghe đến chỗ này liền vội vàng quỳ xuống. Tô sĩ châm mồ hôi như mưa xuống. Thần chết vạn lần không dám. Lúc này Tô Thận Từ dập đầu một cái nói. Nương nương minh giám, thần nữ cùng gia huynh cũng không phải là Tô Thận Vân chờ người cùng một đường. Vệ quý phi nhíu mày. Thích Liễu Liễu tiến lên phía trước nói. Đáp lời của nương nương. Tô Thận Từ là ca ca Tô Phái Anh nuôi lớn. Mẹ đẻ Lâm phu nhân sau khi qua đời Tô Phái Anh mang theo Tô Thận Từ đi bên ngoài tổ gia sinh hoạt. Thẳng đến 8 năm trước mới trở về. Sau khi trở về Tô Phái Anh đã lớn, Tô Thận Từ là bị ca ca chiếu cố. Bọn họ cùng Tô Đại Nhân cùng phu nhân không có quan hệ. Mới vừa ngài và Hoàng thượng trước khi tới, Tô phu nhân trước mặt nhiều người như vậy cũng chính miệng thừa nhận. Tô Đại Nhân cũng thầm chấp nhận. Cho nên Tô Thận Từ cùng Tô Phái Anh Đức Hạnh, cùng Tô phu nhân nuôi lớn Tô Thận Vân Đức Hạnh không là một chuyện. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mới biết nàng mới vừa nói lời nói kia đúng là muốn dẫn Diêu thị vào hố. Vệ quý phi hơi hơi trầm ngâm, nhìn bộc phát không đất dung thân tô sĩ châm liếc mắt. Sau đó nói, lúc trước ở trong thọ đường, người tự hồ là đã nói như vậy. Thích Liễu Liễu gật đầu, chính là như vậy, lúc trước ở trong thọ đường, ở ngay trước mặt nương nương nha, tô phu nhân cũng là không có phản bác. Trấn Bắc Vương đối với Tô gia tình huống cũng biết. Không tin ngài hỏi một chút Vương gia cũng biết. Bị điểm danh Yến Đường ngưng lông mày nhìn nàng. Liếc mắt, vệ quý phi nói. Tùy vân, nhưng là như thế. Yến Đường gật đầu, đáp lời của nương nương. Tô Phái Anh với Tô Thận Từ thật có dưỡng dục dạy dỗ tri ân. Vệ quý phi sắc mặt này lại càng phát. Khó coi, Tô sĩ châm. Ngươi cái này cũng quá không ra gì rồi đi. Thích Liễu Liễu lại hướng Tô Thận Từ một nháy mắt. Tô Thận Từ liền đứng dậy đi về phía trước hai bước lại quỳ xuống. Khởi bẩm Hoàng thượng, nương nương, hôm nay đã quấy rầy thánh giá. Thần nữ cũng có tội qua. Nhưng thần nữ trước mắt vẫn có một chuyện muốn nhờ. Mãnh đổ mồ hôi tô sĩ châm thân thể lại rung. Một cái, Hoàng đế nói, người muốn cái gì? Thần nữ không dám cầu cái khác, chỉ cầu Hoàng thượng ân chuẩn bỏ qua cha chị ra không nghiêm tội. Nàng vừa nói như thế, mọi người liền đều có chút ngoài ý muốn. Tô sĩ châm cũng đột nhiên ngẩng lên một cái đầu. Vệ quý phi liếc nhìn Hoàng đế, liền hỏi nàng, cha ngươi như vậy thiên vị, ngươi trả lại cho hắn cầu tình. Tô Thận Từ nói, phạm tội chính là Tô Thận Vân, có tội cũng là Tô Thận Vân. Cha là không biết rõ tình hình. Nếu như là cảm kích, nhất định thì sẽ không cho phép nàng như thế. Nếu thích cô nương đã công bố chân tướng, trả lại thần nữ trong sạch. thần nữ tự mình nhớ kỹ Gia Huynh thường ngày huấn đạo. Học cách của hắn là một cái trung quân yêu phụ, lòng dạ nhân nghĩa chi nhân, tử không nói phụ qua, cha dẫu có thiên vị, làm con gái cũng không nên khắp nơi so đo. Hoàng đế đến nay đối với bên người lớn tuổi phi tần cho tôn trọng, tự nhiên bao nhiêu là có chút nhân nghĩa. Nghe xong lời này, cái kia hai quang mỹ dâu bên dưới khóe miệng liền nhẹ nhàng ngoác ngoác. Vệ quý phi cũng cười nói, không nghĩ tới Tô Thiếu Khanh mặc dù trị gia vô phương, lại phúc phận không cạn, lại có cái như vậy biết lý lẽ con trai trưởng, lại có một cái như vậy thông tình đạt lý trưởng nữ. Cái này Tô Phái Anh ở chỗ nào? Qua tới ta xem một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.